Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 280: Nhân quả vận mệnh chi đạo. Nhục thân nhân tiên cảnh trung kỳ. 285. Chương 278: Nhân quả vận mệnh chi đạo. Nhục thân nhân tiên cảnh trung kỳ. 28 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 278: Nhân quả vận mệnh chi đạo. Nhục thân nhân tiên cảnh trung kỳ. Canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài thành công mang ra bát quái tính vận thuật cảm ngộ. Tốn hao 2 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 195.4179 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra thập nhị giai trận pháp cảm ngộ. Tốn hao 8 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 11.5104179 vạn điểm. Nương theo lấy máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh năng lượng bạo giảm, đồng thời hai cỗ năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đại lượng liên quan tới vận mệnh, nhân quả ký ức, nương theo lấy bát quái tính vận thuật cảm ngộ tràn vào Tô Tỉnh não hải. Mơ hồ trong đó, Tô Tỉnh tựa hồ thấy được từng cây trong suốt vô hình tuyến. Số lượng nhiều vô số kể, kia là quấn quanh trên người Tô Tỉnh nhân quả tuyến. Mỗi một cây nhân quả tuyến bến bờ, đều kết nối lấy cùng Tô Tỉnh có quan hệ người hoặc vật. Nhân quả quan hệ hoặc cạn hoặc sâu. Những người này hoặc là Tô Tỉnh bằng hữu người thân, hoặc là Tô Tỉnh hợp tác đồng bạn, Tô Tỉnh cha mẹ, Tô Tiểu Muội, hoặc là Lư Nguyên Võ, Cận Tông Tuyết, Lạc Sơ Ảnh, Dư Diễm. Trong đó, cùng Tô Tỉnh nhân quả quan hệ sâu hơn, trừ người nhà bên ngoài, chính là Cận Tông Tuyết, Lạc Sơ Ảnh nhóm bằng hữu. Đường này, tựa hồ có chút kỳ quái. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thấy thân thể của mình bên trong, một cây nhỏ không thể biết nhân quả tuyến kéo dài tới chân trời. Căn này tuyến nhân quả tựa hồ bị người cưỡng ép cắt đứt. Đến mức Tô Tỉnh đều không cảm ứng được bến bờ liên tiếp chính là ai. Như thế yếu nhân quả quan hệ, cơ hồ không tính là nhân quả rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, trên người của hắn nhân quả tuyến không ít, thế là cũng không còn quá để ý. Giờ phút này, Tô Tỉnh bảng bên trên, nhiều hơn nhân quả bản nguyên cùng với vận mệnh bản nguyên hai loại mới bản nguyên chi lực. Đều vì nhập môn cấp bậc, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Quả nhiên liền như là hắn đoán trước, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, bát quái tính vận thuật lĩnh hội đúng là nhân quả vận mệnh chi đạo. Trừ bát quái tính vận thuật bên ngoài, Tô Tỉnh đối với trận đạo phương diện tri thức vậy cấp tốc tăng lên. Thập nhị giai trận đạo đại tông sư. Tại tu tiên giới địa vị, thậm chí có thể so với thiên tiên cảnh tu sĩ. Đương nhiên, Tô Tỉnh cái này thập nhị giai trận đạo đại tông sư, lượng nước có chút lớn. Dù sao hắn thập nhất giai trở lên trận pháp, cũng sẽ chỉ một cái huyền nguyên liễm tức trận. Không sai, trận này pháp cần thiết vật liệu cũng là thường thấy. Tại trước đó lấy được mấy cái pháp khí chứa đồ bên trong vừa vặn có thể kiếm ra tới. Tô Tỉnh đối với lần này tương đối hài lòng. Nhìn thoáng qua thời gian, lúc này Lư Nguyên Võ đoán chừng đã đợi đã lâu. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, đi tới địa điểm ước định. Lư Nguyên Võ thấy Tô Tỉnh sau khi xuất hiện, vội vàng tiến lên đón đến. Nói, tiền bối, đây là một tuần này dị kim loại. Lư Nguyên Võ khách khí đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Trong đó chứa lấy 2.000 tấn tam giai dị kim loại. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đem chuyển hóa thành 4 tỷ mô phỏng năng lượng, sau đó đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật, trong đó chứa đầy 2 vạn mai đan dược. Lư Nguyên Võ lấy lòng cười cười, cũng không có kiểm kê, liền đem chữ vật giới chỉ thu vào. Ngay tại Lư Nguyên Võ coi là Tô Tỉnh sẽ rời đi thời điểm, Tô Tỉnh bỗng nhiên nói, giao dịch của chúng ta phương thức, có thể muốn chuyển biến một chút. Lư Nguyên Võ nghe xong lập tức lấy làm kinh hãi, hoảng hốt vội nói, tiền bối, đừng a, ngài là chỗ nào không hài lòng sao? Là giá cả quá thấp sao? Nên chết, ta đã sớm nói cho bọn hắn, cho thêm ta một chút dị kim loại, kết quả còn keo kiệt. Tiền bối ngươi yên tâm, Lần này sau khi trở về, ta cam đoan mang đến càng nhiều dị kim loại. 4.000 tấn. À, không, ta có thể mang đến 5.000 tấn tam giai dị kim loại. Lư Nguyên Võ cắn răng, vội vàng nói. Tô Tỉnh nghe xong nhưng có chút muốn cười, nhưng là khẽ lắc đầu nói. Không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ý của ta là, loại đan dược này trong tay của ta tạm thời không có. Nhưng còn có một loại cao cấp hơn đan dược. Không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Lư Nguyên Võ nghe xong sửng sốt một chút, nghi ngờ nói. Cao cấp hơn đan dược. Tiền bối ngươi có thể nói kỹ càng một chút sao? Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói. Trước đó ta đưa cho ngươi hai loại đan dược. Chủ yếu là nhằm vào đại sư cấp chức nghiệp giả hiệu quả vô cùng tốt. Lâu dài phục dụng, có thể đề cao thực lực bọn hắn. Tăng tốc bọn hắn trở thành tông sư cấp chức nghiệp giả tốc độ. Nhưng này hai loại đan dược, vẫn là cấp quá thấp rồi. Đối tông sư cấp chức nghiệp giả hiệu quả độ chênh lệch. Lư Nguyên Võ nghe xong sắc mặt một trận phức tạp, có thể xúc tiến tông sư cấp chức nghiệp giả sinh ra đan dược. Coi như cấp thấp, cái đồ chơi này, đối toàn bộ nhân tộc tới nói đều là đại bảo bối tốt a. Lời này nếu là từ những người khác trong miệng nói ra, Lư Nguyên Võ cần phải đánh chết hắn không thể. Nhưng lúc này nói lời này chính là Tô Tỉnh. Lư Nguyên Võ cũng chỉ có thể lấy lòng cười cười. Thuận Tô Tỉnh ý tứ hỏi. Cho nên, tiền bối ý của ngài là. Tô Tỉnh nghe xong mỉm cười. Lấy ra hai bình đan dược giao cho Lư Nguyên Võ. Hai loại đan dược, phân biệt tên là Nguyên Võ Đan cùng Long Linh Đan. Phân biệt đối ứng lực lượng hình, tinh thần hình chức nghiệp giả. Có thể tăng trưởng bọn hắn thực lực. Phục dụng trong vòng một năm, có thể trợ giúp tông sư cấp chức nghiệp giả tăng trưởng 5 thành trở lên thực lực. Đến lúc đó, bọn hắn đột phá thiên vương cấp xác suất, đem tăng lên rất nhiều. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ biểu lộ lập tức không bình tĩnh, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cái này, trên đời này thật có thần kỳ như vậy đạo cụ. Tiền bối, ngươi ra cái giá, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu a? Lư Nguyên Võ cấp tốc nói, sợ Tô Tỉnh đổi ý. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, Nguyên Võ Đan cái đồ chơi này, trong tay hắn số lượng đảo cũng không nhiều, cũng liền hơn 1.000 mai. Nhưng này không có nghĩa là, Tô Tỉnh không có cách nào làm đến Nguyên Võ Đan. Tại 3.000 thế giới, Nguyên Võ Đan loại đan dược này, có thể nói là danh xứng với thực đê giai đan dược. Cùng hắn đối ứng Long Linh Đan, là cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ phục dụng. Tô Tỉnh xem chừng. Một viên Nguyên Võ Đan hoặc là Long Linh Đan giá cả cũng liền tại mấy trăm đến hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch không giống nhau. Nếu là Tô Tỉnh nguyện ý, vài phút có thể mua được mấy chục vạn mai. Nhưng vấn đề là, cái này đồ vật tại máy mô phỏng bên trong giá trị bao nhiêu năng lượng, Tô Tỉnh cũng không hiểu biết. Nhưng xem chừng, một viên Nguyên Võ Đan giá trị chỉ sợ cũng ngay tại 1-20 vạn năng lượng tả hữu. Nếu là một viên Nguyên Võ Đan có thể đổi được 200 vạn mô phỏng năng lượng, cũng chính là 1 tấn tam giai dị kim loại, cơ bản liền phù hợp Tô Tỉnh mong chờ rồi. Thế là Tô Tỉnh duỗi ra một ngón tay, vừa mới chuẩn bị ra giá, Lư Nguyên Võ lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, tiền bối, một viên đan dược đổi 100 tấn tam giai dị kim loại, có phải là có chút quý giá? Lư Nguyên Võ có chút gấp. Hắn đối điều này có thể sinh ra thiên vương cấp cường giả đan dược rất là khát vọng. Dù sao toàn bộ đại hạ quốc, thiên vương cấp cường giả cũng liền như vậy mấy trăm vị. Tô Tỉnh nghe xong trầm mặc một chút, đem một ngón tay thu hồi lại, đem hai bàn tay mở ra. So cái 10, ngươi hiểu lầm ta, 10 cái Nguyên Võ Đan, đổi 100 tấn tam giai dị kim loại, 10 cái Nguyên Võ Đan. Cơ bản có thể cam đoan, để một vị tông sư cấp cường giả thực lực tăng trưởng 5 thành. Đến lúc đó tấn thăng thiên vương cấp xác suất, ngươi hiểu được. Lư Nguyên Võ nghe xong liên tục gật đầu. Một vị tông sư cấp cường giả, nếu là tăng trưởng 5 thành thực lực, còn vô pháp đột phá thiên vương cấp, cái kia dứt khoát tìm vị trí đâm chết được rồi. tiền bối kia, giao dịch số lượng, chân quý như vậy đan dược, ngài nơi đó hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Tô Tỉnh cười thần bí, nói, giao dịch số lượng, quyết định bởi tại ngươi có thể xuất ra bao nhiêu dị kim loại rồi. Ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu, Tô Tỉnh quả thực không dám nghĩ. 10 cái nguyên võ đan, liền có thể tại đại hạ quân đội trong tay giá trị 100 tấn tam giai dị kim loại. Cũng chính là 10 cái nguyên võ đan 2 ức năng lượng. Bình quân một viên nguyên võ đan, Tô Tỉnh có thể tới tay 20 triệu mô phỏng năng lượng. Giá cả trọn vẹn là luyện phủ đan gấp trăm lần, mà lại cơ bản tất cả đều là lợi nhuận. Bất quá cân nhắc đến thiên vương cấp cùng tông sư cấp cường giả thực lực sai biệt. Số lượng nhiều quá, đại hạ quốc tông sư cấp cường giả vẫn có 1-2 vạn người. Nhưng thiên vương cấp bất quá mấy trăm người. Một vị thiên vương cấp chức nghiệp giả, trên chiến trường tác dụng, thậm chí so trăm tên tông sư cấp chức nghiệp giả càng lớn. Mà lại thiên vương cấp cường giả thọ 500 năm. Đây là bao nhiêu người cầu còn không được mộng tưởng. Mà đối với đại hạ quân đội đại giới, là hoa 100 tấn tam giai dị kim loại. Đổi lấy một vị thiên vương cấp cường giả, tự nhiên không lỗ. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ Lư Nguyên Võ có thể xuất ra bao nhiêu dị kim loại lúc, Lư Nguyên Võ ngượng ngùng cười cười. Tiền bối, ta đại hạ quân đội, rất có tài sản. Khụ khụ, một tuần giao dịch 1000 mai nguyên võ đan. Ngài thấy thế nào? Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút. 1000 mai nguyên võ đan, chính là 1 vạn tấn tam giai dị kim loại. 200 ức mô phỏng năng lượng. Đại hạ quân đội, đến cùng có bao nhiêu dị kim loại hàng tồn? Mỗi tuần có thể xuất ra 1 vạn tấn tam giai dị kim loại. Mặc dù tam giai dị kim loại mật độ kinh người, nhưng nếu là đặt ở trong hiện thực, cũng có số 10 mét khối lớn nhỏ rồi. Thế là Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ nói. Đại hạ quân đội, có tiền như vậy, trong tay các ngươi dị kim loại rất nhiều. Lư Nguyên Võ liền vội vàng lắc đầu nói. Nào có a, kỳ thật cũng chính là như vậy ức ném ném. Đều là mấy ngàn năm tích lũy được. Tiền bối, ngài chỉ cần cung cấp đan dược. Ta cam đoan dốc hết cả nước chi lực. Vì ngài cung cấp dị kim loại. Lư Nguyên Võ nói có chút mơ hồ không rõ. Tô Tỉnh vậy không rõ ràng đại hạ quân đội thể lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu rồi. Bất quá nghĩ đến. Đại hạ quốc xung quanh, 99% dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Sợ rằng đều nắm giữ ở quân đội trong tay. Số lượng hẳn là sẽ không thiếu a. Thế là Tô Tỉnh chỉ Lư Nguyên Võ trong tay nguyên võ đan. Nói, được, vậy cứ như thế định. Bình đan dược này, người có thể lấy về thí nghiệm. Lư Nguyên Võ nghe xong liên tục gật đầu. Bảo bối giống như đem nguyên võ đan bỏ vào trong ngực. Rất sợ sau khi tỉnh dậy hối hận. Tô Tỉnh trong lòng một trận buồn cười. Bóng người lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, hướng phía tiên võ thời đại phó bản tiến đến. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, Lư Nguyên Võ còn tại chỗ hắc hắc cười ngây ngô. 100 tấn tam giai dị kim loại, đổi một tên thiên vương cấp cường giả, nếu là giao dịch có thể một mực duy trì tốt bao nhiêu a? Ta đại hạ quốc thiên vương cấp cường giả số, có thể ở trong vòng 10 năm lật bên trên gấp mấy trăm lần đâu. Lư Nguyên Võ quyết định, chờ tuần này sau khi trở về, nhất định phải thuyết phục mấy cái kia lão ngoan cố, đem dị kim loại sở hữu quyền khai thác, quyền giám sát vớt tại chính mình trong tay. Như thế, liền có thể vì tiền bối cung cấp càng nhiều dị kim loại rồi. Một bên khác, Tô Tỉnh đến tiên võ thế giới về sau, thuần thục bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Một tuần thời gian, chế tác 3 con thợ mỏ khôi lỗi. Thợ mỏ khôi lỗi số lượng đi tới 22 con. Mỗi tuần có thể vì Tô Tỉnh đào móc giá trị 11 tỷ năng lượng dị kim loại quặng thô. Sau khi hết bận, Tô Tỉnh mang theo quặng thô trở lại Lam Tinh, tiến về biệt thự, cùng Cận Tông Tuyết trò chuyện xong chính sự về sau. Tô Tỉnh lại ôn nhu dùng mộc tiên lực vì Cận Tông Tuyết đến rồi cái toàn thân xoa bóp, để Cận Tông Tuyết một trận sảng khoái. Khụ khụ, chính quy loại kia, chờ mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh hài lòng mang theo gần chục tỷ mô phỏng năng lượng. Trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày mùng 7 tháng 7. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 9.400 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 258.3179 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 VK điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú hỏa chi cao hứng. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Hỏa chi cao hứng, màu tím thiên phú, người có thể làm cho hỏa linh khí cảm thấy hưng phấn. Đối hỏa nguyên tố cảm giác độ biên độ nhỏ tăng lên. Hấp thu hỏa linh khí tốc độ tăng tốc. Gia tăng tu luyện loại màu tím thiên phú. Tô Tỉnh hơi nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú. Cái này thiên phú hiệu quả còn không bằng kim sắc thiên phú hỏa viêm thần thể đâu. Hô, đã thiên phú không được, vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch thi hành đi. Tô Tỉnh thấp giọng nói. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh mục đích minh xác, đem bát quái tính vận thuật tu luyện tới viên mãn cấp, tăng lên đối nhân quả, vận mệnh chi đạo cảm ngộ, thuận tiện, đại vu rèn thể quyết, cũng là thời điểm tu luyện một phen. Cửu cửu thiên kiếp, ha ha, nếu ta xuất ra đại vu rèn thể quyết, các hạ nên như thế nào ứng đối đâu? Tô Tỉnh hơi có vẻ chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Linh Điền Động Thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người đem trên thân chỉ có hơn ngàn mai nguyên võ đan xuất ra. Cùng lư nguyên võ thuận lợi giao dịch. 10 ngày sau, người đi trước La Thiên Phó Bản. Từ La Thiên Phó Bản sau khi ra ngoài, người gia nhập Giáng Lâm Giáo. Gia nhập Giáng Lâm Giáo về sau, người dốc lòng tu luyện. Người mỗi ngày tốn hao mấy canh giờ đại vu rèn thể quyết. Còn lại thời gian, toàn bộ dùng để tu hành bát quái tính vận thuật. Rất nhanh, thời gian 5 năm quá khứ. Năm thứ 5, người phát hiện cũng không đủ máu thịt tinh hoa ủng hộ. Đại vu rèn thể quyết tiến triển chậm chạp. Thời gian 5 năm, người thậm chí còn chưa nhập môn. Nhưng cũng may, đối bát quái tính vận thuật tiến triển tương đối cấp tốc. Lĩnh hội về sau, người đối vận mệnh, nhân quả bản nguyên lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Thế là ngươi toàn lực nghiên cứu bát quái tính vận thuật. Năm thứ 7, ngươi đánh giết tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Năm thứ 8, ngươi đánh giết Long Lão Cẩu. Thứ 11 năm, huyết tam giáng lâm, ngươi dâng lên linh mạch chi long, lấy được giấy thông hành. Đợi huyết tam sau khi đi, ngươi hoàn toàn như trước đây tu hành. Trong nháy mắt, thời gian 9 năm quá khứ. Thứ 20 năm, người đối bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Quốc vận quyển sách khoảng cách viên mãn cũng không xa xôi. Một năm này, người đi một chuyến ngự thú giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mô phỏng bên trong quỹ tích, cùng hắn sớm dự đoán bình thường. Đã lam tinh bên trên khuyết thiếu yêu thú máu thịt tinh hoa. Như vậy ta liền trên lam tinh nhiều lĩnh ngộ bát quái tính vận thuật. Chờ tiến về 3000 thế giới, tại tu hành đại vu rèn thể quyết. Như thế biện pháp, không thể nghi ngờ là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất lựa chọn. Thứ bậc 33 năm, đánh bại yêu thánh rút đi về sau, lại có thể kéo dài một đợt thời gian. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ ngự thú giới trở về sau, người tiếp tục tu hành bát quái tính vận thuật. Trong nháy mắt, thời gian 8 năm quá khứ, thứ 28 năm, yêu thánh giáng lâm, người lập lại chiêu cũ, trì hoãn thời gian 5 năm, thứ 33 năm, yêu thánh phát hiện mánh khóe, chuẩn bị thối lui, mà lúc này, người đối bát quái tính vận thuật nghiên cứu, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hoàn toàn đến viên mãn chi cảnh. Thế là, người không do dự nữa, phục dụng Khải Linh Đan. Kích phát đại trí trạng thái, chuẩn bị tiến hành sau cùng xung kích. Sau một tháng, người đối quốc vận quyển sách nghiên cứu, vậy thuận lợi bước vào viên mãn cấp bậc. Lúc này, bát quái tính vận thuật thượng hạ hai thiên, đều vì viên mãn. Người vậy kinh ngạc phát hiện, bản thân đối vận mệnh, nhân quả bản nguyên lĩnh ngộ, đạt tới tiểu thành cấp bậc. Người vận dụng vận mệnh bản nguyên cảm ngộ, đối với phàm nhân, người chỉ dùng liếc mắt, liền có thể thấy rõ hắn mấy năm gần đây vận mệnh quỹ tích. Nhưng thời gian càng là lâu dài, mục tiêu tu vi càng cao thâm, người quan trắc vận mệnh cũng càng thêm mơ hồ. Mà nhân quả bản nguyên, thậm chí có thể làm cho người mạnh tâm nghịch chuyển sự vật nhân quả quan hệ. Tỉ như, trên trời mây đen dày đặc, muốn trời mưa, mà ngươi nghịch chuyển nhân quả, vậy khiến cho mây đen lui tán, mặt trời mọc, lại tỉ như, viêm viêm nóng bức, trời giáng mưa to, ngươi có thể nghịch chuyển nhân quả, để trên bầu trời bên dưới lên tiết lông ngỗng. Nhân quả mục tiêu, có thể là khách quan quy luật, cũng có thể là người hoặc vật. Cái này khiến ngươi càng thêm giật mình tại nhân quả chi đạo uy lực kinh khủng. Nhưng mà, người vậy phát hiện, mỗi một lần nghịch chuyển nhân quả, đều sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương, cũng thanh toán nhất định đại giới, hoặc là tiêu hao thọ nguyên, hoặc là tiêu hao tu vi, mà nghịch chuyển phạm vi, nhân quả tính càng lớn, người cần đại giới vậy càng cao, thậm chí có chút cưỡng ép nhân quả, người vô pháp nghịch chuyển, tỉ như thọ nguyên đã hết người không cách nào làm cho nó nặng sinh. Trừ cái đó ra, người vậy thời gian dần qua phát hiện, nhân quả cũng có thể thuận thế mà làm. Một sự kiện, manh mối xuất hiện, người có thể khiến cho bởi vì vô hạn phóng đại, để quả xuất hiện xác suất càng cao. Thuận theo nhân quả, so nghịch chuyển nhân quả cần thiết đại giới nhỏ hơn quá nhiều. Cũng càng thêm nhẹ nhõm, đang không ngừng sử dụng, lĩnh hội bát quái tính vận thuật về sau, người đối nhân quả. Vận mệnh bản nguyên cảm ngộ rất sâu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Thì ra là thế. Nghịch chuyển nhân quả, càng là nghịch chuyển, cần đại giới vậy càng lớn. Khó trách những cái kia đại năng tu sĩ, cũng đều cần thuận thế mà làm. Tô Tỉnh mơ hồ trong đó, cũng có chút minh ngộ nhân quả vận mệnh chi đạo. Như vậy tiếp xuống, nên rời đi Lam Tinh, tiến về Tiểu Thanh Vân giới tu hành đại vu rèn thể quyết. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bát quái tính vận thuật viên mãn về sau, người như có điều suy nghĩ, phát hiện người vận quốc vận hai quyển sách, cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đại tăng, thậm chí, nếu là có thể kết hợp hai quyển sách, đối vận mệnh nhân quả chi đạo lĩnh ngộ càng sâu. Nhưng người biết được cái này dung hội quán thông cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Huống hồ viên mãn cấp bát quái tính vận thuật cũng đã đủ. Bây giờ, chỉ bằng bát quái tính vận thuật, đối thiên cơ vận mệnh che đậy, người thậm chí đều có thể che đậy thiên tiên cảnh cảm giác. Nếu là phối hợp huyền nguyên liễm tức trận, chân tiên cảnh cũng chưa hẳn không thể lừa qua. Thế là, người không do dự nữa. Đi trước sát lục chiến trường, hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng tiến đến. Trên đường đi, người vậy phát giác Hồng Nguyệt nhìn chăm chú. Người phát hiện mình cùng Hồng Nguyệt, thậm chí có một tia bị chém đứt nhân quả quan hệ. Cái này khiến người càng thêm hiếu kỳ. Đưa ra giấy thông hành, xuyên qua dị không gian về sau. Người đã tới Tiểu Thanh Vân giới, xuất hiện ở quen thuộc Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ. Người làm ra chuyện thứ nhất, chính là đi thiên cơ các bán ra tình báo. Người đem trước lấy được liên quan tới Giáng Lâm giáo, Hồng Nguyệt, Thanh Vân tử tình báo toàn bộ bán ra. Thu hoạch được đại bút linh thạch về sau, người đi trước Thiên Ma Thành, cưỡi phi thuyền. Mấy tháng về sau, người đã tới Thiên Ma Thành bên ngoài. Lúc này Thiên Ma Thành ngay tại tuyển nhận tán tu. Người hiện ra thực lực về sau, tùy tiện thu được thiên phu trưởng chức vị. Sau đó, người mỗi tháng tham chiến, tiến về tiền tuyến chiến trường, đánh giết mấy vị bán thần cấp dị tộc. Đồng thời, người mua số lớn thần cấp máu thịt tinh hoa, mỗi ngày phục dụng máu thịt tinh hoa. Đại vu rèn thể quyết tu hành tốc độ tăng tốc. Như thế, thời gian 7 năm quá khứ, thứ 40 năm, trải qua lại một ngày tu hành, ăn bổ về sau, Người đại vu rèn thể quyết, cuối cùng triệt để bước vào tầng thứ nhất sơ kỳ. Nhục thể của ngươi lực phòng ngự, tại tiên nhân thể trên cơ sở, lần nữa đề cao 5 thành. Đồng thời, ngươi lực lượng vậy bạo tăng đến 4 thiên sơn chi lực. Giờ phút này, vẻn vẹn nương tựa theo thuần túy sức mạnh thân thể, ngươi liền có thể đánh bại nhân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đại vu rèn thể quyết mỗi một tầng, chia làm mới vào, tiểu thành, đại thành, viên mãn, phân biệt đối ứng tiên nhân tương ứng cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn chi cảnh, mà ngươi tu hành sử dụng máu thịt tinh hoa, phần lớn là tương đương với nhân tiên cảnh hậu kỳ. Nếu là có địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa, ngươi tu hành tốc độ đem tăng thêm một bước. Trong nháy mắt, lại là thời gian 5 năm quá khứ, thứ 45 năm, theo ngươi trên chiến trường kinh nghiệm biểu hiện, chém giết mấy vị nhỏ yếu thần lực dị tộc thần minh. Ngươi được đề bạt làm vạn phu trưởng, thụ địa tiên cảnh thống soái coi trọng, trở thành vạn phu trưởng về sau. Ngươi nhân mạch cực lớn mở rộng, ngươi xuất ra đại lượng linh thạch, thu mua nhân tiên cảnh đỉnh phong, địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Sau đó, ngươi tiếp tục cố gắng tu hành đại vu rèn thể quyết, luyện thể một mạch, hắn đau đớn hơn xa tại luyện khí. Ngươi mỗi ngày đều cần rèn luyện thể phách, cường tráng bản thân, nhưng tương ứng, ngươi thực lực cũng ở đây cấp tốc tăng trưởng. Trong nháy mắt lại là 5 năm trôi qua, thứ 50 năm, trên chiến trường lần lượt bắt đầu xuất hiện mắt đỏ dị tộc. Tiền tuyến áp lực đại tăng, cũng may hơn 10 năm trước, thiên ma ngục, thiên cơ các nhóm thế lực, đã hướng tiền tuyến chi viện. Mặc dù áp lực đại tăng, nhưng thiên ma thành y nguyên có thể kiên trì. Thứ 55 năm, ngươi một lần tình cờ lấy được trung đẳng thần lực dị tộc thần minh máu thịt tinh hoa tin tức. Ngươi tốn hao giá tiền rất lớn, mua được mấy chục cân máu thịt tinh hoa. Trung đẳng thần lực, có thể so với địa tiên cảnh yêu thú máu thịt tinh hoa chi lực. Ngươi mỗi ngày phục dụng nửa cân không đến, tu vi tiến triển cấp tốc. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 60 năm, ngươi đem dị tộc khả năng đánh lén tin tức báo cho thượng tầng, cùng năm, bởi vì ngươi sớm dự cảnh, hai vị thiên tiên cảnh đại yêu may mắn thoát khỏi tại khó. Ngươi được ban thưởng nguyên một chỉ địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa, nặng đến hơn 300 cân, đạt được đầy đủ cao cấp máu thịt tinh hoa về sau. Ngươi tu vi tốc độ tiến triển tăng tốc, như thế, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 70 năm, ngươi đối đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tu hành, đã tiếp cận tiểu thành cấp bậc, mà ngươi lực lượng, vậy tiếp cận 5 thiên sơn chi lực. Đáng tiếc là, địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa hao hết, tu vi của ngươi tiến triển một lần nữa trở nên chậm chạp. Như thế, lại là 10 năm trôi qua, thứ 80 năm, theo ngươi không ngừng mà tu hành, khoảng cách đạt tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tiểu thành, cách chỉ một bước, nhưng này 1-20 năm qua, tiền tuyến tình hình chiến đấu càng thêm ác liệt. Ngươi biết được nếu là tiếp tục đợi ở tiền tuyến, có lẽ có bỏ mình khả năng. Thế là bắt đầu suy nghĩ kế thoát thân. Thứ 82 năm, ngươi bị phái đi tiền tuyến, theo địa tiên cảnh thống soái cùng nhau trấn thủ một tòa trọng yếu thành trì. Năm này cuối năm, thành trì lọt vào dị tộc đánh lén. Hai đầu trung đẳng thần lực, so sánh địa tiên cảnh dị tộc thần minh cùng xuất hiện, đối thành trì phát động đánh lén. Mắt thấy địa tiên cảnh thống soái khó mà thủ vững, một khi thành diệt, ngươi vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, ngươi không lưu tay nữa, ngươi phát động linh vực hình thức ban đầu, tăng trưởng thực lực bản thân. Sau đó 1400 đạo kiếm cương gia trì lấy, không nói võ đức bắp, hướng phía trong đó một đầu dị tộc thần minh chém tới. Này một kiếm làm thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông. Vị kia so sánh địa tiên cảnh sơ kỳ dị tộc thần minh, bị ngươi một kiếm chém bị thương. Một vị dị tộc thần minh sau khi bị thương, địa tiên cảnh thống soái áp lực giảm nhiều, thuận lợi chống đến cái khác địa tiên cảnh cường giả đến đây chi viện. Từ đó, ngươi nhất chiến thành danh. Nhưng ngươi lại lựa chọn ở thời điểm này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Một cái chém ra về sau, người ngã xuống đất thổ huyết, một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng. Địa tiên cảnh thống soái thấy thế kinh hãi, bên cạnh tu sĩ ào ào vây quanh quan tâm ngươi. Người giải thích nói, bản thân một kiếm này hao phí hơn phân nửa tu vi thọ nguyên, đồng thời không còn sống lâu nữa. Bởi vậy ngươi muốn từ tiền tuyến nghỉ hưu, trở lại cố hương dưỡng lão. Thiên tiên cảnh tướng quân, nghe sự tích của ngươi sau rất là cảm động. Chẳng những vì ngươi tự mình tiễn đưa, thậm chí còn tặng cho ngươi một chút đan dược, mấy trăm cân địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Đến tận đây, ngươi thuận lợi từ thiên ma thành thoát thân, chuẩn bị tìm một chỗ dốc lòng tu luyện đại vu rèn thể quyết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng giật một cái. Nha, ta còn thực sự là một lão lục a. Một chiêu này, lấy lui làm tiến, quả nhiên là diệu a. Lúc này là mô phỏng thứ 82 năm, nếu là từ tiền tuyến lui ra, còn lại thời gian có lẽ có thể một lần hành động phá vỡ mà vào cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó, Tô Tỉnh thuần túy sức mạnh thân thể, liền có thể so với nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Lại thêm hộ thể kiếm cương, không nói võ đức gia trí, mỗi một lần mô phỏng lúc, Tô Tỉnh tối thiểu có thể có được địa tiên cảnh tu sĩ một kích cơ hội. Không sai, liền nhìn xem tiếp xuống có thể mô phỏng bao lâu. Cũng không biết tiểu thanh vân giới còn có thể kiên trì bao lâu. Phải chú ý hơn thanh vân tử cùng giáng lâm giáo khả năng phiền phức. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi thiên ma thành tiền tuyến về sau, ngươi lẻn vào thập vạn đại sơn chỗ sâu, tại lòng đất mở ra một tòa động phủ. Sau đó, ngươi bố trí huyền nguyên liễm tức trận, lại vận dụng bát quái tính vận thuật thiên cơ che đậy chi lực. Huyền tiên cảnh tiên nhân, sợ rằng đều khó mà phát giác mánh khóe. Đến tận đây, ngươi mới yên tâm tu hành, xuất ra địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa, tu hành đại vu rèn thể quyết. Vội vàng tuế nguyệt, thời gian 8 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 90 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất chính thức đột phá tới tiểu thành cấp bậc. Đến tận đây, ngươi thuần túy sức mạnh thân thể, có thể chiến nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ.